Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781, chương 783 giết chết ba con dị thú. Nhìn Bạch Phá Quân mỹ lệ thân thể đến gần rồi miệng mình. Đã ngửi được Bạch Phá Quân ngon thân thể, áo khắc thổ ngụm nước đều chảy ra. Ngày hôm nay thực sự là thu hoạch to lớn, không chỉ có thể nuốt chửng một ngũ trảo kim long. Còn có thể nuốt chửng hai con dị thú. Thực lực của chính mình nên có thể tăng lên tới cảnh giới kim tiên chứ. Chỉ cần đến cảnh giới kim tiên, ở cái này trên địa cầu, chính mình sẽ không có cái gì e ngại. Sứa thêm Lai nói chuyện. Áo khắc thổ, cho ta cùng Tô Lai rất lưu một ít. Đừng chính ngươi một cho ăn xong. Áo khắc thổ nói chuyện. Yên tâm, khẳng định cho các ngươi lưu chút. Ta còn muốn lưu chút cái bụng ăn con kia ngũ trảo kim long đây. Mà vào lúc này, Bạch Phá Quân đã thấy áo khắc thổ sắc nhọn hàm răng. Bạch tuộc đầu lớn vô cùng. Toàn bộ đầu, miệng chiếm 1/3. Mở ra miệng bên trong. Có thể nhìn thấy dường như người trưởng thành eo người độ lớn hàm răng. Trắng như tuyết, sắc nhọn, còn lập lòe ánh sáng âm lãnh. Bạch Phá Quân nội tâm tràn ngập hối hận. Nếu để cho Ngao Thanh bọn họ rời đi là tốt rồi. Ngay ở Bạch Phá Quân giác đến thân thể của chính mình sẽ bị đưa vào áo khắc thổ trong miệng. Sau đó máu tươi sẽ nhuộm đỏ này một vùng biển thời điểm. Đột nhiên cảm giác được trên người buông lỏng. Tựa hồ một con áo khắc thổ xúc tu lỏng lẻo đi. Mà áo khắc thổ hiện tại cảm giác tuyệt đối không dễ chịu. Thân thể của hắn chịu đựng xé rách cảm giác. Hắn một con xúc tu, dĩ nhiên trực tiếp bị người xả đứt đoạn mất. Đúng, hiện tại, hắn chỉ còn dư lại 6 con xúc tu. Con kia bị xả đoạn xúc tu, đã chảy ra không ít máu tươi. Càng chủ yếu chính là, thân thể tinh khí thần, còn có linh khí, đều theo này con xúc tu xả đoạn, mà tiêu tán không ít. Áo khắc thổ nhìn trước mắt quái vật khổng lồ, có chút ngạc nhiên. Làm sao sẽ không có tác dụng đây? Xưa nay bên trong, thêm Lai độc tố, chính là tiên đế cảnh giới cao thủ, cũng sẽ bị ma túy. Không có 12 canh giờ, căn bản không thể hành động. Thế nhưng, trước mắt này con ngũ trảo kim long là xảy ra chuyện gì? Dĩ nhiên đến trước mặt chính mình, còn cắt đứt chính mình một con xúc tu. Ngay ở áo khắc thổ nội tâm bắt đầu xoắn suýt thời điểm. Lại là một trận đau đớn kéo tới. Áo khắc thổ lại một con xúc tu bị xé rách. Đúng, lần này áo khắc thổ nhìn thấy trải qua. Con kia ngũ trảo kim long. Dùng hai cái chân trước. Nắm lên chính mình xúc tu. Nhẹ nhàng xé một cái. Liền đem mình xúc tu cho xé rách. Chính mình nhưng là thiên tiên cảnh giới A. Nhục thân vô cùng mạnh mẽ. Chính là tầm thường đao kiếm. Cũng chém không ngừng chính mình xúc tu. Làm sao sẽ bị này con ngũ trảo kim long cho xé ra cơ chứ? Này con ngũ trảo kim long, đến tột cùng, thực lực ra sao? Còn bên cạnh Tô Lai rất, thêm Lai cũng là kinh ngạc đến ngây người. Nhất kinh ngạc có thể coi là thêm Lai. Nàng đối với độc tố của chính mình rất tin tưởng. Kết quả không nghĩ tới qua không qua mấy phút. Cái này ngũ trảo kim long liền khôi phục năng lực hoạt động. Đây cũng quá xả. Quá huyền huyễn đi, hoặc là, này con ngũ trảo kim long đối với độc tố của chính mình có chút năng lực chống cự. Cũng chỉ có này một cái giải thích. Bạch Phá Quân, Bá Ninh nhìn thấy Ngao Thanh khôi phục năng lực hoạt động. Đều là trong lòng vui vẻ. Rốt cục, áo khắc thổ ý thức được. Nếu như không hợp nhau này con ngũ trảo kim long, chính mình liền không có cách nào cố gắng ăn uống. Vì lẽ đó... Áo khắc thổ cũng là thả ra xúc tu, thả ra Bạch Phá Quân, Bá Ninh, Bạch Phá Quân khôi phục tự do, liền hướng Tô Lai rất trên người phóng đi, chỉ nghe được ầm một tiếng, Bạch Phá Quân con thoi hình đầu, liền đụng vào Tô Lai rất trên người, Tô Lai rất nhất thời cảm thấy đau đớn một hồi, đau đớn đến cơ hồ muốn ngất đi, mà vào lúc này, Ngao Thanh cùng áo khắc thổ đã chiến đấu ở cùng nhau. Áo khắc thổ vung vẩy xúc tu, muốn đem Ngao Thanh cuốn lấy, mà Ngao Thanh sử dụng sắc nhọn móng vuốt, ở áo khắc thổ trên người lưu lại từng đạo vết thương. bởi vì Ngao Thanh vừa bắt đầu liền thêm lai độc tố cho ma túy. Căn bản không có cùng áo khắc thổ chiến đấu qua. Vì lẽ đó, áo khắc thổ lúc trước căn bản không có ý thức đến Ngao Thanh sức chiến đấu mạnh bao nhiêu. Hiện tại, áo khắc thổ mới ý thức tới. Ngao Thanh tài giỏi có bao nhiêu cao chót vót, móng vuốt có bao nhiêu sắc bén. Chính mình xưa nay bên trong đắc ý nhất nhục thân cường độ. Ở trước mặt hắn chính là cạn. Nhất thời, áo khắc thổ tươi máu nhuộm đỏ này một vùng biển, đưa tới không ít ăn thịt loại cá tham lam. Đương nhiên, những này ăn thịt loại cá cũng là hấp thu một ít máu tươi. Bọn họ vì là này mấy cái dị thú khí thế trên người hãi. Căn bản không dám lên trước. Đương nhiên, chính là áo khắc đến những máu tươi này. Hấp thu hơn nhiều, cũng đầy đủ bọn họ đặt chân dị thú hàng ngũ. Vừa lúc đó, Ngao Thanh thân ra chân trước, quay về áo khắc thổ đầu chính là vung lên. Nhất thời, áo khắc thổ đầu liền bị tóm ra một động. Máu tươi, óc chảy ra, áo khắc thổ mắt thấy là không thể sống. Áo khắc thổ cuối cùng một quãng thời gian, nội tâm cũng là tràn ngập hối hận. Trải qua chiến đấu mới vừa rồi, áo khắc thổ liền phát hiện, này con ngũ trảo kim long không chỉ có nhục thân cường hãn, chính là cảnh giới cũng là cao hơn chính mình. Chính mình làm sao sẽ gan to bằng trời, muốn ăn này con ngũ trảo kim long đây. Nhìn thấy áo khắc thổ tử vong, Ngao Thanh đem áo khắc thổ tàn cánh tay đoạn chi, tụ tập ở cùng nhau. Bá Ninh, người tới, nhìn, đừng làm cho những khác loại cá cắn nuốt mất rồi. Bá Ninh thật cao hứng, theo tiếng mà tới, bơi tới áo khắc thổ thi thể bên cạnh. Mà vào lúc này, đối phó Tô Lai rất Bạch Phá Quân cũng là chiếm cứ thượng phong. Trải qua hai lần đầu đối với đầu va chạm, Tô Lai rất vỡ đầu chảy máu, đã có chút thoi thóp. Phỏng chừng lại quá mấy hiệp, liền có thể bắt cái này Tô Lai rất. Mà thêm Lai, nhìn thấy tình thế không được, ung dung liền muốn lén lút chuồn mất. Vừa vặn bị Ngao Thanh nhìn thấy, Ngao Thanh thân ra tay chảo, cào nát thêm Lai đầu. Nhất thời, thêm Lai chết đến mức không thể chết thêm. Ngao Thanh cầm lấy thêm Lai thi thể, còn đang áo khắc thổ bên cạnh thi thể, nhường Bá Ninh đồng thời cho nhìn. Tiếp đó, Ngao Thanh liền nhìn Tô Lai rất cùng Bạch Phá Quân đánh với. Tô Lai rất tự nhiên cũng là nhìn thấy Ngao Thanh giết hắn hai người đồng bạn. Nội tâm hắn vừa vội vừa hận vừa tức. Thế nhưng cũng không có cách nào. Tô Lai rất làm bộ muốn công kích Bạch Phá Quân dáng vẻ. Thế nhưng, ở Bạch Phá Quân muốn xông lên thời điểm, trực tiếp một cái xoay người, dĩ nhiên là chạy trốn. Thế nhưng, Ngao Thanh ở bên cạnh nhìn, sẽ làm hắn chạy trốn sao? Ngao Thanh vẫy một cái đuôi, đuổi theo Tô Lai rất, đưa ra chân trước, nắm lấy Tô Lai rất thân thể, liền đem Tô Lai rất xé thành hai nửa. Nhất thời, lại là một trận xương máu tràn ngập, nhuộm đỏ xung quanh nước biển, dẫn tới những kia ăn thịt loại cá, tranh lẫn nhau no ẩm những này nước biển. Vẫn, Ngao Thanh đem Tô Lai rất thi thể cũng còn đang áo khắc thổ bên cạnh thi thể. Tiếp đó, Ngao Thanh đối với Viên Thư Duật cùng Thủy Vĩnh Niên nói rằng, hai người các ngươi cũng đi ra. Viên Thư Duật, Thủy Vĩnh Niên nhìn Ngao Thanh như vậy thô bạo giải quyết ba cái dị thú, cũng là hết sức cao hứng, liền đi ra Thủy Tinh Cung, đến Ngao Thanh trước mặt. Ngao Thanh đối với Viên Thư Duật, Thủy Vĩnh Niên nói rằng, hai người các ngươi cũng khôi phục bản thể. Viên Thư Duật buồn bực, tại sao muốn khôi phục bản thể đây? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.